Sát thần Chí Tôn, chương 2806, C2806, cự tuyệt hôn ước lại nghênh đột phá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không được, Yến Thanh Tăng bỗng nhiên kêu lên. Ngàn vạn lần không thể gả Yến Thanh Chi cho hắn. Bằng không thì đối với Thanh Chi không công bình. Nói như thế nào? Thiệu Uyên huynh đệ nói hắn có đạo lữ. Đúng không? Yến Thanh Tăng này rõ ràng cho thấy nói bừa. Chỉ là vì không muốn Giang Trần lấy Yến Thanh Chi mà thôi. Giang Trần mỉm cười, khom người nói. Khởi bẩm các vị tiền bối. Ta xác thực từng hôn phối. Còn có hậu đại. Cho nên, việc hôn ước này, vãn bối không dám vọng đàm. Chủ động gả cháu gái. Nhưng lại không gả ra được. Cái này để cho Yến Vạn Hữu có chút căm tức. Hắn cũng nhìn ra được. Thiệu Uyên này ở trên thái độ cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ. Ha ha, Thiệu Uyên đã có hôn phối. Vậy chuyện chiêu tế này, như vậy liền thôi. Yến gia tộc trưởng hạng gì sắc bén, tự nhiên nhìn ra được. Thiệu Uyên không muốn lấy Yến Thanh Chi. Hiện tại Yến gia tộc trưởng muốn thu mua Giang Trần, lôi kéo Giang Trần, tự nhiên phải theo Giang Trần một chút. Trở lại sân nhỏ, lúc này Yến Thanh Tăng mới cười ha ha. Lão gia hỏa Yến Vạn Hữu kia, một lòng muốn gả cháu gái cho ngươi. May mắn ta cơ trí, giúp ngươi ngăn cản a, Giang Trần cười khổ nói. Nghe nói Yến Thanh Chi kia tài mạo song tuyệt, nói không chừng ta còn chịu thiệt a, ha ha. Sự tình nghe nói, ngươi cũng tưởng thật, ta cho ngươi biết, tuy dung mạo của Thanh Chi đẹp, cũng không bằng 1/5 của Hoàng Nhi. Thanh Chi khí chất lại tốt, cũng không kịp Hoàng Nhi 1/10. Đây là sự tình rất nhiều đệ tử trẻ tuổi bí mật thảo luận. Hoàng Nhi, nghĩ đến Hoàng Nhi, Giang Trần cũng không có tâm tình cùng Yến Thanh Tăng cãi cọ. Hắn quyết định, bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đế cảnh đỉnh phong, đạt được tư cách trùng kích thiên vị. Thanh Tăng huynh, mấy ngày nay, ta sẽ bế quan một hồi. Nếu như không có đại sự gì, thì không nên đánh gãy ta. Bế quan, tu luyện, luyện chế đế lăng đan. Lần này rốt cục có đầy đủ thời gian. Giang Trần quyết định trước luyện chế đế lăng đan ra. Loại đan dược này, đối với đế cảnh tu luyện, là một xúc tiến thật lớn. Luyện chế đế lăng đan, mấu chốt nhất là thiên địa lăng vân chi. Mà Giang Trần vừa mới có thiên địa lăng vân chi. Hơn nữa là lăng vân chi tư chất cực cao. Cuộc sống như vậy, qua đã phong phú, lại nhàn nhã. Chỉ có điều ở trong phong phú này, ngẫu nhiên sẽ có một ít buồn tẻ. Ngày hôm nay, Giang Trần luyện chế ra đế lăng đan, mà tu vi của hắn cũng từ đế cảnh cao giai, chậm rãi có hy vọng trùng kích đế cảnh đỉnh cấp. Ngày hôm nay, Giang Trần biết rõ sớm muộn gì sẽ tới, chỉ là hắn hy vọng ngày hôm nay càng sớm càng tốt. Liên tục bế quan, để cho Giang Trần thu hoạch thật lớn. Ở trong khu vực của Vĩnh Hằng Thần Quốc, bất kể là tài nguyên hay là thiên địa linh lực, đều ưu tú hơn nhân loại cương vực rất nhiều. Ước chừng một tháng sau, Giang Trần dẫn động linh cảm, thoáng cái linh đài mở rộng, đã tìm được linh cảm đột phá, lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu. Một lần hành động từ cao giai đế cảnh tiến vào đỉnh cấp đế cảnh. Khi Giang Trần từ loại trạng thái này lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã tiến nhập đế cảnh đỉnh cấp rồi. Nói cách khác, hắn cách đế cảnh đỉnh phong chỉ có một bước ngắn rồi. Một bước ngắn này, mượn nhờ đế lăng đan, có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá. Bất quá, Giang Trần cũng không vội lãng phí cơ hội này. Dù sao, kiểu đan dược loại này, chỉ có thể ăn một lần. Lúc ăn lần thứ hai, liền không có bao nhiêu hiệu quả. Năm đó nguyên nguyên đan, thánh tiếu đan, hoàng đằng đan, cùng với đế lăng đan này, đều là kiểu đan dược đó. Sau khi xuất quan, trạng thái tinh thần của Giang Trần đều cực kỳ no đủ. Bất quá, sau khi xuất quan, Giang Trần lại phát hiện, hào khí của Yến gia tựa hồ không quá tường hòa, lộ ra có chút quạnh quẽ. Thanh Tăng, nhất đây gia tộc như có chút không đúng a. Yến Thanh Tăng cười khổ nói, còn không phải sự tình đan đạo luận bàn lần trước chọc giận Giao Trì Tông. Hiện tại Giao Trì Tông đã tới Yến gia mấy lần, phái người mang tin tức, yêu cầu cùng Yến gia chúng ta đấu đan đạo một hồi. Phân ra một cái sống mái. Không thể không nói, hiện tại Giao Trì Tông kia thật sự là rất kiên trì. Vậy gia tộc làm sao bây giờ? Đã đáp ứng sao? Giang Trần Hiếu Kỳ hỏi. Gia tộc nơi nào sẽ đáp ứng? So nội tình đan đạo, Yến gia chúng ta cùng Giao Trì Tông là không thể so sánh. Đã không có hy vọng, Yến gia tự nhiên không muốn cùng Giao Trì Tông so đan đạo gì. Cái này đơn giản là tự rước lấy nhục. Huống chi ngươi am hiểu đan đạo nhất, gần đây còn bế quan. Đang khi hai người nói chuyện, lại có người đến báo chuyện vừa hoàn thành. Một, sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. Hai, đại boss phản diện, đừng tới đây. Ba, hệ thống xuyên không, vương phi muốn lật trời. Bốn, đêm nay có mưa. Nhị vị thiếu gia, tộc trưởng khẩn cấp tuyên bố triệu tập lệnh, mời nhị vị thiếu gia di giá. Biết rõ là chuyện gì sao? Yến Thanh Tăng hỏi. Không biết, tộc trưởng chỉ nói, người nhận được mệnh lệnh, phải nhanh chóng đuổi đến đại sảnh gia tộc. Gia tộc đại sảnh, tất cả cao tầng của Yến gia, cơ hồ đều xuất hiện. Kể cả đám thiên tài Yến gia, cả đám cũng đều có mặt. Yến Thanh Tăng tìm được khu vực thuộc về mình, ngồi xuống. Hôm nay Giang Trần ở Yến gia, địa vị cũng không thấp, tự nhiên có vị trí của mình. Giang Trần tùy ý liếc nhìn Yến gia tộc trưởng, nhìn thấy trên trán Yến gia tộc trưởng, tựa hồ ẩn ẩn có chút lo lắng. Nhìn bề ngoài, tựa hồ gặp nan đề thật lớn. Trong nội tâm Giang Trần hơi động một chút, Yến gia phát sinh chuyện khác, hắn một chút cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn lo lắng nhất là Hạ Hầu Tông kia xuất quan. Nếu như Hạ Hầu Tông xuất quan, muốn dẫn Hoàng Nhi đi, đây là trước mắt mà nói, Giang Trần không thể tiếp nhận nhất. Chỉ cần không phải chuyện này, trời sập xuống, Giang Trần cũng có biện pháp. Tất cả mọi người tới đông đủ, bổn tộc trưởng liền không đi vòng vèo. Lần này mời mọi người đến là muốn thông báo một ít tình huống khẩn cấp. Chuyện thứ nhất là ở Vân Đà Sơn, khu vực Phong gia cùng chúng ta giáp giới, gần đây xuất hiện thiên địa dị tượng. Vì thế, Phong gia đã phái ra rất nhiều tinh nhuệ đóng quân, rất có ý tứ xâm phạm biên cảnh Vân Đà Sơn của ta. Yến gia chúng ta từ khi Chí Tôn lão tổ đi về cõi tiên, thực lực xuất hiện hạ thấp. Chuyện này ai cũng biết. Yến gia chúng ta tình cảnh gian nan, cũng không có gì không dám nói. Nhưng mà, Yến gia ta nhiều năm qua như vậy, còn chưa bao giờ có sỉ nhục địa bàn bị xâm chiếm. Hôm nay, Phong gia ở biên cảnh bố trí xuống trọng binh, rất có ý đồ xâm phạm. Yến gia ta đối mặt chính là vấn đề bảo vệ gìn giữ tổ địa. Yến gia ta đều là nam nhi nhiệt huyết, dù rơi đầu cũng không thể mất đi gia viên. Nếu không, dù chúng ta chết cũng không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Sự tình Vân Đà Sơn cấp bách là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là Giao Trì Tông. Những ngày này Giao Trì Tông một mực gây hấn với Yến gia chúng ta. Bởi vì sự tình đan đạo luận bàn, Giao Trì Tông không lấy được quán quân, ghi hận trong lòng. Những ngày này một mực ở thần đô chế tạo thị phi, cầm sự tình luận bàn đan đạo làm cớ. Gần đây bọn hắn thậm chí tụ tập đan đạo cự đầu, ý đồ đà đảo kết quả luận bàn đan đạo lần trước, nhất là kết luận về thủy nguyệt vọng tâm đan. Đây là chuyện thứ hai. Cách chương.